Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hoàng Hôi Hồng âm thầm gật đầu. Gia hỏa này nói xác thực có đạo lý. Dù sao không phải tất cả thế lực đều biết Tổ An ở cùng Trịnh Đán. Đến thời điểm phái sát thủ đến xem xét, vô ý thức hoài nghi người ở cùng Tân Nương là Tân Lang Tàng Thiên, vậy thì phiền phức. Hắn rất quan tâm an nguy của Tổ An. Cho nên một chút hiểm nguy cũng không nguyện ý bốc lên, nhìn Trịnh Đáng nói. Ngươi và Tổ An đến xe tù của Tang Hoàng, Tang Thiên, ngươi đến xe ngựa phía trước. Tang Thiên nhất thời trợn tròn mắt, làm nửa ngày mình vẫn không có cách nào ở cùng Trịnh Đáng. Nhưng mà nghĩ đến còn có phụ thân nhìn chằm chằm, Tổ An cũng không thể làm gì Trịnh Đáng. Trong lòng hắn thở dài một hơi, hết thảy cũng không phải không thể tiếp nhận. Hết thảy đều gạt Lương Vương và Liễu Diệu. Kể từ sự tình hôm qua phát sinh, hắn liền mang theo tú y sứ giả tiếp quản công tác phòng vệ Tổ An và cha con Tang Hoàng, không cho phép cấm quân tới gần. Tang Thiên ở trong xe ngựa, người khác không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Tổ An thì được người khác cải biến kiểu tóc và hóa trang, phối hợp một số ít máu, không nhìn kỹ mà nói sẽ rất khó phân biệt ra được. Đồng thời đối ngoại tuyên bố, đêm qua Tang Thiên bị thích khách gây thương tích, cho nên để Trịnh Đán ở một bên chiếu cố. Làm xong hết thảy, hắn mới cho hai chiếc xe rời tiểu viện. Phát sinh sự tình tối hôm qua, Lương Vương và Liễu Diệu vì tránh hiểm nghi, cố ý cách xa xa nên cũng không phát hiện hai chiếc xe đã đổi người. Thậm chí Lương Vương còn nói đùa với Liễu Diệu. Hôm nay sao dạo quả Tổ An kia không ồn ào giống như trước chứ? Liễu Diệu cười ha ha, hơn phần nữa là bị ám sát hôm qua dọa sợ mất mật. Hắn như vậy, chúng ta càng thanh tịnh. Không tệ, không tệ. Lương Vương cũng cười rộ lên. Sớm biết như vậy thì nên tìm người dọa hắn. Loại tiện nhân này mời rượu không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Lúc này trong xe tù, Tổ An thừa dịp Trịnh Đáng rút vào bên cạnh bó thuốc cho hắn, lặng lẽ đưa tay bóp mông nàng một cái, vừa nhìn Tang Hoàng nói: "Tang đại nhân, cử động của người có chút không tử tế nha." Tang Hoàng biết không thể gạt được hắn cũng không giải thích. "Tuy như vậy người mất mạng có khả năng đề cao chút, nhưng khả năng bị bắt sẽ giảm thấp, cho nên đối với ngươi cũng không phải không có chỗ tốt." Tổ An hừ lạnh. Cái này cũng gọi có chỗ tốt đối với ta sao? Ngươi không phải cũng đồng ý sao? Tăng Hoàng khẽ cười. Vốn ta một mực hoài nghi. Ngươi thông minh như vậy, vì sao lại lựa chọn một con đường hẳn phải chết? Nhưng bây giờ ta có thể xác định, ngươi có kế hoạch của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bình an đến kinh thành mới được. Tổ An âm thầm cảnh giác. Gia hỏa này thật không thể khinh thường. Như vậy cũng có thể đoán được 7-8 phần. Có điều hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tăng đại nhân là lão hồ ly. Nhưng đừng biến người khác thành tiểu hồ ly, ta không có nhiều ý nghĩ như vậy, bây giờ có thể sống một ngày, tính một ngày rồi. Nghe hắn nói như vậy, Tăng Hoàng cười không nói. Sau đó đại bộ đội tiếp tục tiến lên, một mực gió im sóng lặng. Thẳng đến một ngày này, khắp nơi ẩn ẩn truyền đến thanh âm run rẩy, nơi xa xuất hiện một làn sóng đen nhanh chóng tới gần đội ngũ. Lương Vương và Liễu Diệu cũng được thông báo, vội vàng đi ra xem xét, nghi ngờ nhìn làn sóng đen ở nơi xa, bỗng nhiên sắc mặt hai người đại biến. Là phản quân, chuẩn bị tác chiến. Bọn họ không hiểu vì sao lại ở địa phương này gặp phải phản quân. Phải biết tuy nơi này cách Lô Thị quận không tính quá xa, nhưng cũng không tính gần. Trung gian còn ngăn cách mấy châu quận. Chi phản quân này đến cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Thủ vệ những châu quận ở ven đường đều chết hết rồi sao? Liễu Diệu vô ý thức muốn rút lui, lại bị thủ hạ ngăn cản. Vậy tướng quân, hiện tại không thể lui. Bây giờ phản quân đã xông tới, bên trong không ít kỵ binh. Hiện tại muốn chạy trốn là chạy không thoát, ngược lại sẽ làm trận hình tán loạn, không có lực phản kháng, bị người ta dễ dàng từ phía sau lưng chém giết. Không sai, còn không bằng kết trận nghênh địch. Tuy những phản quân này nhân số nhiều, nhưng thực lực cá thể còn lâu mới so sánh được với chúng ta. Chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, đến thời điểm châu quận phụ cận nhận được tin tức, kéo quân đội tới trợ giúp, chúng ta sẽ an toàn, nó không chừng còn có thể lập xuống đại công. Dù sao cấm quân cũng là bộ đội tinh nhuệ của đế quốc. Bên trong không thiếu chí sĩ vội vàng khuyên can. Liễu Diệu cũng có chút hoang mang lo sợ, vội vàng hỏi thăm Lương Vương. Dương gia, ngài tính làm sao bây giờ? Lương Vương dù sao cũng là tông sư, trấn định nói. Vậy thì bày trận nghênh địch. Bày trận nghênh địch. Lúc này Liễu Diệu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cưỡi ngựa hô to. Những cấm quân kia đẩy xe ngựa và quân nhu ra ngoại vi, sau đó lại bày trận, cầm thuẫn, giơ trường thương nhắm ngay phản quân xông lại. Lương Vương thì bay đến giữa không trung, hai tay ngưng tụ ra hai cái quang cầu trực tiếp đập tới phản quân. Oanh oanh! Hai tiếng nổ mạnh. Phản quân xong lại người ngã ngựa đổ, nhưng chúng nhân số đông đảo, tổn thất này cũng không cách nào ngăn cản bọn họ trùng kích. Lương Vương lại ngưng kết ra hai cái quan cầu đập xuống, nện xong không một chút dừng lại, tiếp tục ngưng tụ ra quan cầu oanh kích. Bên phản quân rút cuộc rối loạn, một là khiếp sợ uy lực của những quan cầu kia, hai là đồng đội người ngã ngựa đổ, rất nhiều người không có cách nào dừng lại, người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Tổ An ở trong xe tù nhìn mà tắt lưỡi không thôi, Lương Vương không khác gì máy bay ném bom nha. Không quân đánh bộ binh trên đất liền, không có pháo phòng không thì đánh sao cũng thua. Đúng lúc này, giữa không trung hiện lên một tầng thuận giáp hơi mỏng, hiển nhiên bọn họ cũng có trận pháp tương ứng, tuy không bằng hồng bộ quân của Sở gia, nhưng thắng ở người nhiều lực lớn, cũng miễn cưỡng tiếp được Lương Vương oanh kích. Liễu Diệu thấy thế thì hừ lạnh, rút ra yêu đao tiến lên trợ giúp. Một thanh nguyên khí đại đao dài 40 mét trực tiếp chém về phía phản quân, lại thêm Lương Vương oanh kích, thuận giáp của phản quân lung lay sắp đổ. Đúng lúc này trong phản quân lao ra một người, cũng bay thẳng đến giữa không trung. Chỉ thấy hắn một quyền đánh tan trường đao nguyên khí của Liễu Diệu, đồng thời ngăn cản Lương Vương công kích. Song phương quyền chưởng tương giao, cần sức ngang tài. Nghịch tặc Lô Tấn Nguyên, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đến. Sắc mặt của Lương Vương có chút khó coi. Tuy hai người đồng thời lui về phía sau, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng vừa rồi đối phương đánh lui Liễu Diệu trước, lại cùng mình đối chưởng, hiển nhiên thực lực còn trên mình. Lô Tán Nguyên. Nghe được cái tên này, Tổ An sửng sợ, hiển nhiên không quá lý giải. Tăng Hoàng giải thích. Đầu lĩnh phản quân ở Lô Thị Quận, triều đình phái đại quân dây quét mấy lần, cuối cùng đều thất bại. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới tu vi cao như thế, khó trách triều đình dây quét không công mà lui. Tổ An lờ mờ nhớ tới, ban đầu ở Minh Nguyệt Thành cũng nghe người nghị luận qua nhân vật này, miêu tả thành một đại ma vương hung thần ác sát, giống như ác quỷ ăn người. Nhưng trung niên ở giữa không trung kia mặt như quan ngọc, lại thêm tóc dài phiêu giật, cả người giống như ẩn sĩ không tranh quyền thế, không hề giống đầu lĩnh phản quân nha. Lương Dương đại danh đỉnh đỉnh cũng không gì hơn cái này. Nếu như hôm nay quy thuận bổn tọa, ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lô Tán Nguyên đứng ở giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, cả người có một loại khí thế mạnh mẽ. Trước mắt bao người, Lương Vương cũng không thể thua khí thế, cười nổi. Ta thấy hôm nay là thời điểm nghịch tặc ngươi rơi đầu nha. Thật can đảm. Sắc mặt của Lô Tán Nguyên lạnh lẽo, cả người giống như đại bàng dương cánh nhạo tới. Hắn vừa động sau lưng phong vân biến sắc, hắc khí cuồn cuộn, loáng thoáng hình thành một hư ảo, ma quỷ to lớn. Lương Vương biến sắc, hai tay vùng ra. Quanh người có một màn mỏng trong suốt bao phủ, cả người giống như trứng gà. Hai người va vào nhau, hắc khí cuồn cuộn nhanh chóng bao vây Lương Vương lại. Liễu Diệu vốn muốn đi, nhưng bị hắc khí vây quanh, hiển nhiên Lô Tán Nguyên không muốn để hắn rảnh tay đi đối phó phản quân phía dưới. Ba người ở giữa không trung người tới ta đi, dù Lương Vương và Liễu Diệu liên thủ, nhưng Lô Tán Nguyên không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn công kích chủ yếu. Nhìn giữa không trung hắc khí đầy trời, thân hình của Lương Vương và Liễu Diệu ngẫu nhiên lấp lóe như hai cái thuyền lá nhỏ trong nộ hải, tùy thời có thể bị sóng lớn lật úp. Tổ An nhịn không được nhắc nhở Hoàng Hôi Hồng: các ngươi không giúp đỡ sao? Lần trước các ngươi mời thánh chỉ rất ngu bức, nhanh mời ra trấn áp Lô Tán Nguyên đi. Ai biết Hoàng Hôi Hồng không nhúc nhích chút nào. Lương Dương và Vệ Tướng Quân chịu được. Tổ An cảm khái nói: ta hoài nghi ngươi là đang bán đồng đội. Hoàng Hôi Hồng hắn hừ lạnh không thèm phản ứng. Lúc này phản quân đã xông lại, trận hình của cống quân để tiên phong của phản quân thiệt thòi lớn, rất nhiều thi thể trực tiếp treo ở trên trường thương. Chỉ là nhân số của phản quân rất nhiều, từng cái lại như ăn thuốc kích thích, hai mắt đỏ bừng kêu gào dẫm lên thi thể đồng bạn tiếp tục xông tới. Rất nhanh song phương đánh giáp lá cà, mới đầu cống quân còn duy trì trận hình mấy người một tổ, nhưng không ngăn nổi phản quân liên tục dâng lên, lại thêm Liễu Diệu bị cuốn lấy, không có chỉ huy thống nhất, nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh từng người tự chiến. Hoàng Hôi Hồng dùng câu hồn tác quất bay phản quân ở phụ cận. Hắn và Tú Y Sứ Giả co rút phòng tuyến, vây xe tù của đám người Tổ An vào giữa. Bởi vì bọn hắn ở trung tâm trận hình, phản quân có thể xông lại cũng chỉ là số ít. Nhưng mặc dù như thế, sắc mặt của Hoàng Hôi Hồng vẫn có chút khó coi, bởi vì phản quân đại quy mô vây tới là sự tình sớm muộn. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Tú Y Sứ Giả khác vội vàng dò hỏi. Hoàng Hôi Hồng nhìn tình huống toàn trường trầm giọng nói: chúng ta rút lui đến địa phương an toàn trước. Tổ An nhịn không được nói: người như vậy có tính lâm trận bỏ chạy hay không? Im miệng. Hoàng Hôi Hồng hừ lạnh: nhiệm vụ của ta là đưa bọn ngươi bình an đến kinh thành, hắn ta không quản được, cũng không muốn quản. Tăng Hoàng mở miệng: Hoàng thống lĩnh, không bằng giải cấm chế trên người chúng ta, Ta thân là mệnh quan triều đình, đối mặt phản quân cũng có trách nhiệm ra một phần lực. Ngoài ra ta còn có người nhà ở kinh thành, không cần phải lo lắng ta khôi phục sẽ thừa cơ chạy trốn. Đúng vậy, Tăng đại nhân dù sao cũng là bát phẩm, có thể đưa đến ảnh hưởng cho cục diện chiến đấu. Có tu y sứ giả rỉ tai nói, hiển nhiên chiến cục bây giờ để bọn hắn lo lắng. Không được. Hoàng Hôi Hồng quả quyết cự tuyệt, hắn không nguyện ý có một chút mạo hiểm. Đi! Nói xong mang theo hai chiếc xe ngựa thổi lui. Chỉ cần đuổi tới châu quận gần nhất, bọn họ sẽ an toàn, còn có thể điều động quân đội tới trợ giúp. Thấy bọn họ rời đi, phản quân lập tức phân ra một bộ phận người đuổi theo. Rất nhanh thì có cấm quân ngăn lại. Hiển nhiên cấm quân cũng rõ ràng sứ mệnh lần này. Nếu Tổ An xảy ra chuyện, coi như mình may mắn sống sót, trở về kinh thành cũng khó thoát khỏi cái chết. Đám người Hoàng Hôi Hồng nhân cơ hội này vội vàng chạy đến trong núi rừng phụ cận. Mặc thấy thoát ly chiến trường, mọi người buông lỏng một hơi. Đúng lúc này dưới mặt đất bỗng nhiên duỗi ra từng thanh lợi kiếm, tinh chuẩn đâm về phía chư vị tu y sứ giả. Mọi người vội vàng lui ra chiến trường, đi vào một rừng cây. Âm thanh truy sát ở sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Cả đám buông lỏng một hơi, Tổ An thì hơi nghi hoặc hỏi Tang Hoàng. Tu y sứ giả không phải có thể thay thiên tử hành sự sao? Trực tiếp mời thánh chỉ ra, ngu quỷ xà thần gì không bị trấn áp, cần dội dàng thoát thân như vậy sao? Lần trước ở trong Minh Nguyệt Thành, hình ảnh đối phương thỉnh cầu thánh chỉ hiện tại kiếp vẫn còn mới mẻ. 3.000 hồng bộ quân tinh nhuệ, bằng về sức chiến đấu so với những phản quân kia chỉ mạnh không yếu. Tăng Hoàng đáp. Trước kia gặp qua tu y sứ giả xuất thủ dù sao chỉ là số ít, huống chi là liên tục xuất thủ. Theo ta thấy, bọn họ không thể muốn mời thánh chỉ thì có thể mời thánh chỉ, khẳng định phải trả giá rất lớn. Mặt khác tu y sứ giả là vì hoàng thượng phân ưu, nếu gặp chuyện liền mời hoàng thượng xuất thủ, chẳng phải chứng minh mình làm việc bất lợi. Cho nên trừ khi dạng bất đắc dĩ, bọn họ hơn phân nữa sẽ không thỉnh cầu thánh chỉ. Nghe hắn phân tích, Tổ An đại khái cũng hiểu, thánh chỉ giống như vũ khí hạt nhân, chủ yếu là uy hiếp, chiếm đa số, không có cách nào dùng trong tác chiến bình thường. Hoàng Hôi Hồng hừ lạnh. Tăng đại nhân chớ có suy đoán lung tung. Đúng lúc này trên mặt đất đột nhiên duỗi ra mấy thanh trường kiếm, trực tiếp đâm thủng bụng ngựa, sau đó đâm về phía tú y sứ giả. Những người này chọn thời cơ cực kỳ tốt, ngay khi tú y sứ giả vừa buông lỏng cảnh giác, đồng thời lực chú ý bị Tăng Hoàng hấp dẫn. Cho nên lần này đánh bọn hắn trở tay không kịp. Dù tú y sứ giả được huấn luyện nghiêm chỉnh, vội vàng nhảy lên tránh né, nhưng vẫn có hai tú y sứ giả chậm một bước, bị lợi kiếm từ hậu môn đâm lên. Tổ An hít sâu một hơi, vô ý thức che mông, cái này sẽ đau như thế nào chứ? Nhưng những tu y sứ giả nhảy đến giữa không trung tránh né kia cũng không chịu nổi, bởi vì giữa không trung bỗng nhiên bắn tới mấy viên ô quang. Tổ An hơi nhíu mắt, ô quang này hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Lần trước ở Kỷ Bắc Thành xém chút bị bắn chết cũng là loại ô quang này, chẳng lẽ muốn giết ta là phản quân? Những tu y sứ giả ở giữa không trung kia vội vàng vùng ra câu hồn tác, nỗ lực đánh rơi mũi tên. Đáng tiếc ám dạ tinh linh không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất thấy máu. Cung tiễn của bọn họ xuất thế đã lâu, hơn nữa thừa dịp mọi người vừa né tránh ám sát phóng tới giữa không trung mới kích xạ. Cứ như vậy vừa vặn là thời điểm các tú y sứ giả lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, đâu còn tránh thoát được. Từng trận kêu thảm vang lên, lại có hai tên tú y sứ giả ngực nở rộ huyết hoa, bị cung tiễn đánh lén bắn chết tại chỗ. Tuy mấy người khác chật vật tránh thoát, nhưng người thường người tổn thương. Hoàng Hôi Hồng vội vàng triệu hoán đồng bạn đến bên cạnh. Chăm chú tựa bên cạnh xe tù, sắc mặt hết sức khó coi. Phải biết lần này đi ra tổng cộng chỉ có 10 tên tú y sứ giả. Trước đó ở trong khách sạn có 2 đồng bạn chết không minh bạch. Vừa rồi ám sát lại có 4 người chết oan chết uổng. Hiện tại bao quát hắn chỉ có 4 người mà thôi. Lúc này địch nhân cũng chậm rãi hiện thân. Mấy ám dạ tinh linh từ dưới mặt đất bay ra ngoài. Lại có mấy cái khác từ trên cây xa xa nhảy xuống, không hẹn mà cùng tới gần xe tù. Tổ An đại khái đếm một chút, tổng cộng có 8 ám dạ tinh linh, 5 nam 3 nữ. Toàn thân áo đen, ngay cả mặt cũng được da lụa đen. Hai con mắt có chút không giống nhân loại, đồng tử là màu đỏ. Tăng Hoàng cảm thán nói. Ây, ám dạ tinh linh quả nhiên như trong truyền thuyết. Am hiểu ám sát, trong nháy mắt đã tiêu diệt gần nửa tu y sứ giả. Hôm nay chỉ sợ chúng ta khó thoát. Dù sắc mặt của Hoàng Hôi Hồng âm trầm, nhưng không có sợ hãi, mà lạnh lùng nhìn đám sát thủ dần dần tới gần. Các ngươi là được ai sai sử? Có biết cướp không phạm là tội tru di cửu tộc hay không? Cửu tộc, một ám dạ tinh linh hừ lạnh nói, gia viên của chúng ta đã sớm bị nhân tộc các người phá hư, nào còn có cửu tộc gì. Nhìn cừu hận trong mắt đối phương, Hoàng Hôi Hồng biết hôm nay khó thiện. Đại khái cân nhắc lực chiến đấu của song phương, đối phương mặc kệ là nhân số hay tu vi, bình quân đều chiếm thượng phong. Hắn trầm giọng nói, Các ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta có thể thay thiên tử làm việc, một khi mời ra thánh chỉ, các ngươi sẽ biến thành tro bụi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn mời ra thánh chỉ, nguyên nhân là như Tăng Hoằng phân tích. Thánh chỉ? Những ám dạ tinh linh kia đều khinh miệt cười rộ lên, tự hồ không thèm để ý. Trong lòng Hoàng Hôi Hồng nhảy dựng, luôn cảm thấy sự tình hôm nay không thích hợp, vì vậy không do dự nữa, trực tiếp quỳ bái, hai tay cung kính nắm trước người. Con đường phía trước của chúng thần, ngộ địch ngăn cản, xin hoàng thượng. Tổ An hưng phấn, rốt cuộc có thể nhìn thấy tràng cảnh thánh chỉ trấn áp. Ai biết lúc này bên cạnh truyền đến một thanh âm già nua, đứng dậy. Nghe được thanh âm này, Hoàng Hôi Hồng đang quỳ bái không tự chủ được đứng dậy, nghi thức mời thánh chỉ tự nhiên cũng bị đánh gãy. Mấy tu sứ giả không hiểu ra sao nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đứng dậy. Hoàng Hôi Hồng cũng rất kỳ lạ, vô ý thức quay đầu nhìn về một phương hướng khác. Lúc này một lão giả chậm rãi từ trong rừng cây đi tới, trong tay cầm quải trượng đầu rồng, thân hình run rẩy phảng phất như tùy thời sẽ ngã xuống. Chỉ là từ khi gặp mặt Mễ Lão Đầu và Vi Hoàng, Tổ An không còn dám khinh thường những lão đầu nhìn như gió thổi qua sẽ ngã kia. Từng cái âm hiểm hơn bất kỳ ai, hơn phân nữa là cố ý giả vờ. Đồng thời hắn có chút kỳ quái nhìn lên đầu đối phương. Hai bên đầu, hai bên lỗ tai có một cặp sừng, không giống sừng của động vật ăn cỏ bình thường. Đôi sừng này không lớn, nhìn càng giống như một vật phẩm trang sức, thế nhưng lại có một loại uy thế không hiểu. Hoàng Hôi Hồng biến sắc, vội vàng quỳ bái ở trên mặt đất, bắt đầu nghi thức mời thánh. Chỉ là lần này vô luận động tác hay tốc độ nói đều nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Nếu như nói vừa rồi còn có mấy phần trang bức khoe khoang, lúc này lại có một loại kinh hoảng như lửa xém lông mày. Lúc này lão giả kia cầm quải trượng đầu rồng chỉ về phía Hoàng Hôi Hồng, trầm mặt. Thanh âm của Hoàng Hôi Hồng nhất thời biến mất, chỉ có thể nhìn thấy hắn không ngừng mở miệng, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được. Cô mẹ nó, cái này là tình huống như thế nào chứ? Tổ An khiếp sợ không thôi, Tăng Hoằng giải thích. Lão giả này hẳn là long tộc cao cấp. Long tộc? Tổ An nhìn lão giả thân thể gầy nhỏ kia, nhìn làm sao cũng không quá giống, làm như ta chưa thấy qua long sao? Lúc trước con hồng long ở trong Long Ẩn Sơn kia, hiện tại hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Phản phất như nhìn ra hắn nghi hoặc, Tăng Hoằng đáp. Long tộc bình thường cần tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có khả năng biến hóa, hơn nữa còn có mạo hiểm tương đối lớn, nhưng long tộc cao cấp không cần, sinh ra đã có thể hóa thành hình người. Tổ An bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao đôi sừng trên đầu lão giả kia nhìn quen mắt như vậy. Lúc này Trịnh Đáng cũng tò mò hỏi. Vì sao Hoàng thống lĩnh lại bỗng nhiên nghẹn ngào? Tăng Hoằng nhìn lão giả long tộc. Đây chính là thiên phú của long tộc cao cấp, long ngữ ngôn linh. Long ngữ ngôn linh? Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến trong trường học, Thường Lưu Ngư đã từng nhắc qua, long tộc có một môn ngôn linh bí thuật để các chủng tộc cực kỳ hâm mộ. Chỉ cần đơn giản nói một vài chữ là có thể hóa thành hiện thực. Từ một ý nghĩa nào đó có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Trong lòng Tổ An không ngừng hâm mộ, ngôn xuất pháp tùy không phải là độc quyền của anh hùng bàn phím sao? Lúc nào ta mới có năng lực như thế? Không nghĩ tới long tộc cũng tham dự vào, mặt mũi của ngươi thật lớn đó. Ánh mắt Tăng Hoằng phức tạp nhìn Tổ An. Trong lòng Tổ An cũng có chút run rẩy. Không phải nói hoàng đế mới là cường giả mạnh nhất trên đời sao? Sao hiện tại thủ hạ của hắn bị các thế lực đánh cho tìm không ra Nam Bắc thế này? Lúc này các tu sứ giả cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mấy người bọn họ liếc nhau, đều nhìn ra vẻ kiên nghị trong mắt động bàn, vội vàng nói với Hoàng Hôi Hồng. Hoàng thống lĩnh, ngươi dẫn theo không phạm rút đi, chúng ta đoạn hậu. Hoàng Hôi Hồng nhướng mày, nhưng cũng không cự tuyệt, nặng nề gật đầu. Lúc này hắn nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ ý. Các huynh đệ, bảo trọng. Mọi tu sứ giả đều trải qua huấn luyện tàn khốc, sớm đã không để ý tính mạng, trọng yếu nhất là hoàn thành hết nhiệm vụ của hoàng đế. Cho nên mặc kệ còn lại mấy tu sứ giả, Hoàng Hôi Hồng cũng không chút do dự, quyết định chấp hành sách lược này. Hoàng Hôi Hồng trực tiếp ném mấy người trong xe tù vào xe ngựa, sau đó lái xe phi nước đại. Ám dạ tinh linh muốn truy đuổi, lại bị ba tu sứ giả còn lại ngăn cản. Dù chiến lược của đám người ám dạ tinh linh chiếm ưu thế, nhưng tất cả tu sứ giả đều là cao thủ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, bây giờ ôm lấy quyết tâm hẳn phải chết, không muốn sống ngăn cản, bọn họ trong lúc nhất thời cũng rất khó phá tan phòng ngự. Một ám giả tinh linh, đầu mục tức giận nhìn lão giả long tộc. Vì sao ngươi không cản bọn họ lại? Lão giả long tộc kia lạnh nhạt nói. Ta chỉ phụ trách sự tình ngăn tu sứ giả mời thánh chỉ, bây giờ sự tình đã xong, hắn giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Dù đi rất chậm, nhưng rõ ràng mới bước ra mấy bước, cả người đã biến mất ở trong núi rừng sâu xa. Sắc mặt của đầu mục ám dạ tinh linh âm tình biến hóa, nhưng cuối cùng không dám đi trêu chọc đối phương, chỉ có thể đè ép lửa giận chém giết ba túi sứ giả. Ba túi sứ giả kia lấy ít địch nhiều, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích, toàn thân sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Đầu mục ám dạ tinh linh hừ lạnh, tại chỗ lưu lại một tàn ảnh, thân hình hóa thành trong suốt, rất nhanh bốn phía lóe lên kiếm quang. Thời điểm hắn cho thấy thân hình lần nữa, ba túi sứ giả kia đã trúng vết thương chí mạng, máu me khắp người, sau đó ngã ở trên mặt đất trở thành thi thể. Truy! Đầu mục ám dạ tinh linh không thèm liếc nhìn bọn hắn một cái, mà ngựa không dừng vó đuổi theo. Lúc này trong xe ngựa một đường phi nước đại, Tổ An nhịn không được, mở cửa xe nói. Ta nói nghi thức mời thánh chỉ của các ngươi không thể đơn giản quá một chút sao, nhất định phải làm nhiều nghi thức như vậy. Nói nhiều lời như vậy làm gì, hiện tại nếm đau khổ rồi nha. Hoàng Hôi Hồng, đến từ Hoàng Hôi Hồng, điểm nộ khí cộng 444. Hiện tại hắn đang nổi nóng, loại cảm giác rõ ràng có thể đánh thắng đối phương, lại bị người làm cho không cách nào dùng đại chiêu là cực kỳ biệt khuất. Nghe Tổ An nói càng như đổ thêm dầu vào lửa. Tăng Hoàng giải thích. Này cũng không trách Hoàng thống lĩnh, cái nghi thức này hẳn là Hoàng thượng định ra. Tổ An a một tiếng. À, ta hiểu rồi, nhất định là Hoàng thượng thích trang bức khoe khoang, cố ý để cho thủ hạ phô trương thanh thế, kết quả không nghĩ tới hố thủ hạ. Hoàng Hôi Hồng. Tăng Hoàng câu mày nói. Nói cẩn thận, ở sau lưng nghị luận Hoàng thượng là tội bất kính. Dù sao Hoàng thượng cũng không nghe được nha. Tổ An xem thường. Mặc dù hắn là thiên hạ đệ nhất cường giả, nhưng còn không tới cấp độ toàn trí toàn năng, bằng không vừa rồi đã trực tiếp xuất thủ diệt những ám giả tinh linh kia, còn có lão đầu long tộc, tu vi sứ giả của hắn đã không phải chết. Hoàng Hôi Hồng. Tăng Thiên hừ lạnh. Ngươi thật không có chút kính nể nào, Hoàng thượng an bài như vậy tự nhiên có cân nhắc của hắn. Loại phố phường vô lại như ngươi có thể ngông cuồng phỏng đoán sao? Tổ An cười. Nghe Tàng công tử nói thì nhất định có thể biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào, mong chỉ giáo. Tàng Thiên hơi đỏ mặt. Đã nói Hoàng thượng tự có cân nhắc, ta làm sao dám ngông cuồng nói hiểu rõ thánh ý. Cắt. Tổ An xem thường. Khinh bỉ nhất chính là loại người ra vẻ cái gì cũng hiểu, nhưng thời điểm cần các ngươi nói lại không nói ra được gì. Ngốc nghếch sùng bái những người có tiền có thế kia. Cảm giác bọn hắn đánh rắm cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi bị người quở trách ở trước mặt thế tử, Tang Thiên giận dữ đứng lên muốn liều mạng với hắn. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 999, chỉ là lại bị phụ thân ngăn cản. Được rồi, đến lúc nào rồi các ngươi còn ở nơi này nhau nhau? Hoàng thống lĩnh, hiện tại đã đến thời khắc nguy cơ, ngươi còn không định giải trói buộc để chúng ta giúp ngươi một tay? Sắc mặt Hoàng Hôi Hồng âm tình biến ảo, hiển nhiên đang tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt. Hắn làm sao không biết lấy tu vi của Tang Hoàng có thể giúp một tay, nhưng một khi thả bọn hắn ra, trời mới biết bọn họ đến cùng là giúp hay lập tức chạy trốn, hết thảy sẽ không còn ở trong khống chế của hắn. Nếu bọn họ chạy một mình thì thôi, chẳng may cướp Tổ An đi, hắn sẽ không có năng lực ngăn cản. Cần nhắc đến ân oán giữa Tang Thiên và Tổ An, một khi giải cấm chế cho bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ giết Tổ An trước, như thế hắn thật là muôn lần chết cũng khó chuộc được tội. Đúng lúc này một vệt ô quang bắn nhanh tới, Hoàng Hôi Hồng vội vàng tránh đi. Tuy tránh đi yếu hại, nhưng đầu vai vẫn xuất hiện huyết hoa. Một vệt hắc khí tản ra, hiển nhiên trên đầu tên có độc. Hoàng Hôi Hồng vội vàng móc ra một bình thuốc ăn vào, miễn cưỡng ngăn chặn độc tính. Lúc này, tám tên ám dạ tinh linh đã vây tới. Có giáo huấn lần trước, bọn họ trực tiếp chiếm các phương vị, tránh cho đối phương có cơ hội chạy trốn. Ám dạ tinh linh hừ lạnh. Chạy đi, xem lần này các ngươi có thể chạy đi đâu. Trong mắt Hoàng Hôi Hồng đầy vẻ phẫn nộ, những người này xuất hiện ở đây chứng minh ba tên đồng bạn của hắn đã hy sinh. Tổ An đánh giá xung quanh có chút kỳ quái. À, vì sao lão đầu long tộc kia không tới? Tăng Hoàng đáp. Long tộc luôn không hỏi thế sự, chắc hẳn bọn họ cũng không muốn tham dự vào quá nhiều. Ha, làm kỹ nữa còn muốn lập đền thờ. Tổ An tổng kết. Nếu hắn không tới, hiện tại Hoàng Hôi Hồng có thể tùy ý thỉnh cầu thánh chỉ không? Tăng Hoàng cười khổ. Nào có dễ dàng như vậy, vừa rồi trúng trầm mặt ngôn linh, xem ra chết trong vòng một canh giờ là không có cách nào mở miệng. Thời gian dài như vậy, chúng ta đã sớm chết 800 lần rồi. Tổ An a một tiếng, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là ngôn linh còn có thể dùng như vậy. Nếu ta biết ngôn linh, chẳng phải không cần sợ tu y sứ giả mời thánh chỉ. Lúc này Tăng Hoàng hiếu kỳ đánh giá Tổ An. Vì sao ngươi không quản? Trong lúc nhớ thời Tổ An còn không kịp phản ứng, Tăng Hoàng tiếp tục nói. Theo vừa mới bắt đầu, ta vẫn chú ý ngươi, trên mặt ngươi vẫn không có biểu lộ sợ hãi. Phải biết cục diện bây giờ đừng nói là Hoàng Hôi Hồng, ngay cả ta sống hơn nửa đời người, tự nhận là định lực rất tốt, nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác ngươi lại không có chút cảm giác khẩn trương. Lời vừa nói ra, Trịnh Đán, Tàng Thiên, thậm chí Hoàng Hoa Hồng ở bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tổ An cười ha ha. Cái này gọi là khí chất của nhân vật chính. Núi lở ở trước mặt mà sắc không thay đổi. Cái này các ngươi không học được. Đám người Tang Hoàng, những ấm dạ tinh linh kia hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Thủ lĩnh trầm giọng nói. Trừ Tổ An, tất cả đều giết. Ồ, nữ nhân kia có thể giữ lại. Trịnh Đán vốn xinh đẹp lại thêm y phục tân nương càng kiều diễm, ngay cả bọn họ nhìn cũng động tâm. Nữ nhân xinh đẹp như vậy hoàn toàn có thể chơi một thời gian, sau khi chơi chán còn có thể chuyển tay, bán ra giá tiền rất lớn. Tuy Trịnh Đán không biết ý nghĩ của bọn họ, nhưng nhìn ánh mắt dâm tà kia, toàn thân liền cảm thấy không thoải mái, vô ý thức, nhích tới gần Tổ An. Chỉ có dựa sát vào hắn nàng mới có cảm giác an bình. Tuy động tác của nàng rất nhỏ nhưng không giấu giếm được Tang Hoàng. Nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi nhướng mày. Tang Thiên thì ngậm miệng, nghĩ thầm hiện tại ta là Tổ An, tính mệnh tạm thời sẽ không có vấn đề. Hơn nữa Trịnh Đán cũng có thể còn sống. Như thế sau khi sự việc xảy ra, lại đợi muội muội tới cứu, chỉ là muội muội đánh thắng được những người này sao? Biết đã đến thời khắc nguy cấp nhất, Hoàng Hôi Hồng đang muốn mở ra cấm chế cho Tang Hoàng, bỗng nhiên trong không khí truyền tới giọng nữ kiều mị dễ nghe. Không nghĩ tới ở đây náo nhiệt như vậy. Nghe được thanh âm này, động tác của Hoàng Hôi Hồng dừng lại. Hắn dự định trước xem tình huống lại nói. Tổ An giật mình, thanh âm này rất quen tai, chẳng lẽ là người ta tưởng tượng tới. Tàng Thiên đã sớm kích động đến tiến đến cửa sổ, nhìn về phía bóng người xinh đẹp từ giữa không trung chậm rãi bay tới. Thu đại gia, thật là Thu đại gia. Lông mày thanh nhã tú lệ, còn người long lanh, cánh môi kiều diễm ướt át khiến người ta nhìn thấy đã không kìm lòng được muốn tiến tới hôn một cái. Bên môi treo nụ cười yếu ớt, còn có phong tình lưu chuyển trong sóng mắt, để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng sẽ hô hấp dồn dập, trừ Thu Hồng Lệ còn có thể là ai. Sau khi thần tiên cư không có nàng, nhân khí giảm hơn phân nửa, lúc đó Tăng Thiên cũng dậm chân thật lâu, vốn cho rằng đời này không còn cơ hội gặp nhau, ai biết hôm nay lại gặp được. Xem ra thượng thiên thật không tệ với ta. Trong mắt ám dạ tinh linh cũng lóe lên vẻ kinh diễm, ào ào nhìn qua nàng. Trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, vừa nhìn thấy đã liên tưởng đến giường. Ám dạ tinh linh rất khác tinh linh tộc, trời sinh thân cận tự nhiên và yêu thích hòa bình. Bọn họ thích giết hại, đồng thời không che giấu dục vọng của mình. Trong mắt mấy nữ ám dạ tinh linh thì lóe lên vẻ ghen ghét, nữ nhân này mỹ như vậy, xem xét liền biết thường ra ngoài thông đồng nam nhân. Thu đại gia, người đi mau, nơi này nguy hiểm. Bỗng nhiên Tăng Thiên tỉnh ngộ lại, nơi này nguy hiểm như thế, nữ nhân xinh đẹp như Thu Hồng Lệ tới chẳng phải đưa dê vào miệng cọp. Tổ An trợn trừng mắt, gia hỏa này có ngốc hay không, dù trước đó không biết thân phận của Thu Hồng Lệ, nhưng vừa rồi cũng phải thấy nàng từ giữa không trung bay tới chứ, làm sao có thể là người bình thường. Tăng Hoàng cũng nhíu mày, hừ lạnh, hiển nhiên nhi tử biểu hiện làm cho hắn quá thất vọng. Thu Hồng Lệ cười nhẹ, đa tạ Tăng công tử quan tâm. Đồng thời nhìn thấy Tổ An mặc y phục tân lang và Trịnh Đán mặc y phục tân nương như một đôi phu thê, không khỏi nao nao, hiển nhiên không biết đây là có chuyện gì. Nhớ không lầm thì Trịnh Đán hẳn là con dâu của Tang gia, sao cha con Tang gia lại không chút để ý, nhà bọn họ sẽ không có đam mê kỳ quái gì chứ. Ám dạ tinh linh thì kịp phản ứng. Nguyên lai là muốn chơi kế sách thay mận đổi đào, xém chút bị lừa. Mọi người chú ý, đợi lát nữa bắt sống người mặc y phục tân lang, đó mới là Tổ An. Lúc này có người khác nói, dạng nhất nữ nhân này cùng bọn hắn bắt nhịp, cố ý lừa chúng ta lại sao? Thủ lĩnh ám dạ tinh linh khẽ giật mình, thật là có loại khả năng này, liền nói, bắt hai tên trẻ tuổi, tôi sứ giả và lão già kia thì giết. Thu Hồng Lệ thở dài, chưa gì đã bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, quá không có ai ra gì nha. Ánh mắt của thủ lĩnh ám dạ tinh linh tham lam nhìn ở trên người nàng. Cô nương đừng hoảng sợ, chờ chúng ta giải quyết chính sự xong sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Tuy nhìn Thu Hồng Lệ tu vi không tệ, nhưng còn không được bọn họ để ở trong mắt. Thu Hồng Lệ lắc đầu. Có thể bức những người này từ trong đại bộ đội ra, là dựa vào đại quân của Lô Tướng Quân mới thực hiện được. Các người muốn nhân cơ hội hái quả đào. Ám dạ tinh linh giật mình. Nguyên lai ngươi là thủ hạ của Lô Tán Nguyên. Tàng Thi nhất thời thất hồn lạc phách. Hắn thật không nghĩ ra, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là phản đảng. Trịnh Đán lại có chút thưởng thức Thu Hồng Lệ. Phải biết, lúc trước thân phận vụng trộm của nàng là bang chủ một trong hai đại bang, tự nhiên là biết Thu Hồng Lệ. Nếu đối phương chỉ là hoa khôi của nơi ăn chơi, nàng ngược lại sẽ rất xem thường. Đáng tiếc Lô Tán Nguyên anh hùng cả đời lại tính sai. Chỉ phải người tới, trừ đưa nha đầu làm ấm giường cho chúng ta thì không có chút tác dụng nào. Mấy ấm dạ tinh linh cười ha ha. Ai nói ta chỉ có một người? Thu Hồng Lệ há miệng cười duyên, nhẹ nhàng vỗ tay, tám thân ảnh chậm rãi từ mỗi phương hướng đi ra. Tám người này có béo có gầy, có cao có thấp, bên trong còn có nữ nhân. Nhìn đặc điểm của mấy người kia, lại thêm tạo hình của bọn hắn, thủ lĩnh ám dạ tinh linh kinh hãi. Các ngươi là bát đại tăng nhân của ma giáo? Không nghĩ những thích khách như các ngươi cũng biết danh tiếng của chúng ta. Một tên mập cười hắc hắc. Sắc mặt của ám dạ tinh linh trở nên cực kỳ khó coi. Tổ An hỏi thăm Tăng Hoàng, bát đại tăng nhân là cái quỷ gì? Cao tầng của ma giáo, phân biệt đại biểu 8 loại lực lượng nguyên tố kim mộc thủy quả tổ, phong lôi băng. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Không nghĩ tới ma giáo và phản quân sớm có cấu kết. Không đúng, nhìn tình huống nó không chừng song phương chính là một đám. Thu Hồng lại xoay đầu nhìn hắn mỉm cười. Tăng đại nhân thông minh như vậy thì nên rõ ràng. Người thông minh thường không sống lâu. Tăng Hoàng lạnh nhạt. Hiện tại ở tình huống này, lão phu vốn cũng sống không bao lâu. Đúng lúc này, những ấm dạ tinh linh kia động, lấy ra cung tiễn bắn bát đại tăng nhân. Bọn họ dương cung lấp tên bắn ra, cơ hội là trong nháy mắt đã hoàn thành. Trên cung đều phát ra ánh sáng màu lam, hiển nhiên phía trên có trận pháp gia trì, khó trách có thể bắn ra mũi tên có uy lực một tiễn xuyên tim. Những ấm dạ tinh linh này phản phất như có ăn ý, căn bản không có người nào lên tiếng bắt chuyện. Nói ra tay liền cùng xuất thủ, cung tiễn bắn ra, ô quang đã đến trước mặt địch nhân. Tổ An nhìn mà âm thầm tắt lưỡi, những ấm dạ tinh linh này quả nhiên là thích khách đỉnh phong. Nếu đổi lại mình, chỉ sợ trong nháy mắt này rất khó kịp phản ứng. Hiển nhiên bác đại tăng nhân kia cũng không ngờ động tác của bọn họ nhanh chóng như vậy, căn bản không kịp né tránh, những mũi tên kia đã bắn tới trên người. Bác đại tăng nhân của ma giáo, không gì hơn cái này. Thủ lĩnh ấm dạ tinh linh cười lạnh, đang muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc bởi vì hắn thấy rõ ràng, những mũi tên kia không phải cắm lên người mà cắm ở trên một tầng màng mỏng trong suốt. Trên người bác đại tăng nhân có quang hoa đủ loại màu sắc lưu chuyển, hình thành từng vòng hộ tráo, mà ám dạ tinh linh bắn ra ô quang vừa vặn cắm ở trên hộ tráo. Nhưng theo quang hoa không ngừng lưu chuyển, những mũi tên kia cũng ào ào rơi trên mặt đất. Tổ An nhìn kỹ, hộ tráo màu đỏ hẳn là hỏa hệ, trong suốt là thủy hệ, màu tím là lôi hệ, màu vàng là kim hệ, màu xanh hẳn là mộc hệ, xanh mơn mởn nhìn cộn rất đẹp. Những ám dạ tinh linh kia giật mình vội vàng rút ra nhuyễn kiếm giết tới. Mỗi người bọn họ lưu lại một tàn ảnh, sau đó toàn thân hóa thành trong suốt du tẩu bốn phía, không ngừng đánh tới bát đại tăng nhân. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, lại thêm trong suốt, chỉ có thời điểm giao tiếp với vòng phòng hộ mới hiển lộ hình dáng, từ bốn phương tám hướng công kích mục tiêu, làm người hoa cả mắt. Đồng thời bọn họ cũng không phải chỉ công kích mục tiêu của mình, mà thường xuyên đổi người công kích, uy lực tăng lên rất nhiều, hiển nhiên những thích khách này cũng có trận pháp phối hợp. Xe ngựa cách thật xa cũng có thể cảm nhận được sát khí sắc bén, thậm chí Tổ An còn nhìn thấy có vài lá cây không cẩn thận rơi vào, sau đó bị sát khí xoắn thành mảnh nhỏ. Hắn nghĩ thầm nếu mình đối mặt những ám dạ tinh linh kia vây công thì nên làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chỉ có một con đường chết. Bác đại tăng nhân kia lại rất bình tĩnh, cơ hồ không ai né tránh, trực tiếp đối mặt với công kích từ bốn phương tám hướng. Hộ tráo lúc sáng lúc tối, chỉ là mặc kệ những ám dạ tinh linh kia công kích như thế nào, cũng thủy chung không cách nào công phá phòng ngự của bọn họ. Tổ An trợn mắt. Có hộ tráo như vậy, chẳng phải bọn họ sẽ vô địch? Tổ An nhìn toàn bộ quá trình, vô luận những ấm dạ tinh linh kia công kích như thế nào, nhưng bát đại tán nhân ở trong hộ tráo đều rất nhẹ nhàng, không hề bị ảnh hưởng. Những ấm dạ tinh linh kia công kích mãnh liệt như vậy, từ hồ hộ tráo không có xu thế vỡ nát, ngược lại bát đại tán nhân còn vận dụng nguyên tố phản kích, rất nhanh trận hình của ấm dạ tinh linh liền rối loạn. Tăng Hoàng trầm giọng nói, vạn vật tương sinh tương khắc, không khả năng có tồn tại hoàn toàn vô địch, lấy hộ tráo của những tán nhân kia mà nói, nếu dùng nguyên tố đối ứng phá giải, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Tổ An nghĩ đến ở Minh Việt Học Viện, học qua tiết lý luận, thủy khắc hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ lại có thể khắc thủy, mặt khác mộc có thể khắc phong, thổ có thể khắc lôi, hỏa có thể khắc băng. Hơn nữa những nguyên tố này cũng không phải hoàn toàn là quan hệ tương khắc, rất nhiều nguyên tố khác biệt còn có thể tương sinh, phối hợp lại có thể sinh ra uy lực hơn nhiều. Từ hồ nghe được lời nói của Tăng Hoàng dẫn dắt, những ấm dạ tinh linh kia cải biến sách lược, dựa theo nguyên tố tương khắc đối ứng công kích mục tiêu. Rất nhanh bên bát đại tăng nhân cũng có chút hỗn loạn, hộ tráo của một hệ tăng nhân bị công phá, sau đó lại có mấy tăng nhân khác hộ tráo bị công phá, làm Thu Hồng Lệ không thể không tiến lên giúp đỡ. Trải qua lúc đầu hỗn loạn, Rất nhanh bên ma giáo lại chiếm thượng phong. Dù sao mọi tán nhân đều là cao thủ một mình đảm đương một phía, dù không có hộ tráo thì vẫn có thực lực cường đại. Chỉ là bọn hắn đã không còn thông dong như lúc đầu. Nhìn chém giết thảm liệt trước mắt, đột nhiên Tổ An hiểu ra vì sao lúc vào học viện, các giáo viên nói lục phẩm trở lên có thể nghiền ép tu vi cấp thấp. Bởi vì tu hành giả lục phẩm có hộ giáp đối ứng với nguyên tố giác tỉnh. Bình thường ngươi chỉ có thể dùng nguyên tố khắc chế mới phá được hộ giáp, bằng không rất khó phá được phòng ngự của người ta. Dù ngươi vận khí tốt, giác tỉnh nguyên tố có thể khắc chế tu hành giả lục phẩm kia, cũng chỉ có thể phá vỡ nguyên tố hộ giáp mà thôi. Nhưng cường độ nguyên khí, tu vi đẳng cấp của người ta vốn cao hơn ngươi, đánh nhau cuối cùng vẫn đánh không lại. Chỉ có lục phẩm trở lên, dù nguyên tố của ngươi không thể khắc chế đối phương, thì vẫn có thể dựa vào tu vi đồng cấp, cường độ nguyên khí từ từ mài nguyên khí hộ giáp. Đến thời điểm đó đều là tu vi song phương cao thấp, năng lực thực chiến. Bỗng nhiên Tổ An ý thức được một vấn đề. Nếu có thể đồng thời giác tỉnh nhiều loại nguyên tố, như vậy chẳng phải có thể khắc chế một nhóm lớn tu hành giả đối ứng sao? Kiếp trước xem nhiều truyện y, nhân vật chính không phải tinh thông toàn hệ. Ngươi chỉ song hệ, còn không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Tăng Hoàng vẫn chưa trả lời, Tăng Thiên lại mỉa mai. Giáo quả nhà giàu mới nổi quả nhiên, khuyết thiếu tri thức trụ cột. Chỉ có ý nghĩ hảo quyền không thực tế, các nguyên tố khác biệt phản ứng đều kịch liệt. Hơi không chú ý sẽ xung đột lẫn nhau, làm sao có thể có người đồng thời giác tỉnh nhiều loại nguyên tố. Tổ An mặc kệ hắn, trực tiếp ôm vòng eo mềm mại của Trịnh Đáng. Đến, lão bà, ôm một cái. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh Đáng thẹn đến khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra, thậm chí hơn dỗi dùng tay trắng như phấn nện hắn vài cái. Tăng Thiên giận tím mặt, thật buồn cười, dám ở ngay trước mặt ta ôm lão bà của ta. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 1024. Thời điểm hắn định phát tác, Tổ An chỉ lễ phục tân hôn của mình và Trịnh Đáng. Người phải chú ý thân phận hiện tại của chúng ta, ta ôm lão bà của mình thì đã làm sao? Hô hấp của Tăng Thiên cứng lại, lúc này mới nhớ kế hoạch thay mận đổi đạo. Phải biết hiện tại ở trong mắt mọi người hắn mới là Tổ An. Hai nhóm người kia hung thần ác sát, rõ ràng là nhằm vào Tổ An. Đến thời điểm người không có liên quan khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy trước tiên để Tổ An sống lâu một lúc sẽ càng tốt hơn. Sống sót mới là vương đạo, hắn tạm thời nhịn một chút, xem ai cười đến sau cùng. Đang lo nghĩ duy nhất là Thu Hồng Lệ biết hắn, không biết bên ấm dạ tinh linh có người từ trong đối thoại vừa rồi nhìn thấu thân phận của hắn hay không. Có điều hắn nhìn thấy Tổ An dương dương đắc ý ôm Trịnh Đáng, trong lòng đố kỵ vẫn soạt soạt ứa ra. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 516 cộng 516 cộng 516. Lúc này Tăng Hoàng tặng hắn một cái. Thế giới to lớn, cũng không phải không thể có người song hệ nguyên tố, nhưng có thể là ta cô lậu quả văn, cho đến trước mắt còn chưa từng gặp qua. Tổ An thấy ngay cả hắn cũng nói như vậy, thì chắc hẳn trên đời người giác tỉnh song hệ nguyên tố xác suất không lớn. Phải biết Tăng Hoàng đã là bát phẩm, còn giữ chức vị quan trọng, có thể nói kiến thức rộng rãi. Nếu có thể giống như những nhân vật chính kiếp trước, như Hồ Nguyên Vũ trong truyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh chẳng hạn, toàn hệ tinh thông, như vậy ở thế giới này mặc kệ đụng phải địch nhân nào cũng có thể chết. Ý nghĩ này vừa lên, Tổ An cũng có chút nhục chí, đừng nói toàn hệ tinh thông, phải biết sau khi hắn đột phá ngũ phẩm ngay cả một nguyên tố cũng không có giác tỉnh. Lúc này trên trận có biến cố, chỉ nghe được tiếng cười yêu kiều, Thu Hồng Lệ cầm một chiếc đèn lồng quăng trên trời, đèn lồng tự động trôi nổi trên không trung, rõ ràng nhìn rất yếu ớt, như tùy thời bị gió thổi tắt, nhưng toàn trường đều bao phủ bởi ánh sáng của nó. Ánh sáng nhìn rất ấm áp, nhưng rơi xuống trên người ám dạ tinh linh lại làm cho trong lòng bọn họ rét lạnh. Bởi vì quỹ tích vận động của bọn hắn vốn vô hình vô tướng, nhưng ở dưới ánh sáng màu vàng chiếu rọi lại không chỗ ẩn trốn, loáng thoáng xuất hiện một số bóng người mơ hồ. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng đối với cao thủ mà nói đã đầy đủ. Càng làm cho ám dạ tinh linh kinh hãi là ánh đèn này tự hồ còn có thể trở ngại hành động của bọn họ. Bọn họ vốn lấy tốc độ tăng trưởng, kết quả ở dưới ánh sáng màu vàng bao phủ, giống như rơi vào trong vũng bùn, tốc độ thoáng cái chậm lại. Bác đại tán nhân thừa cơ tiến công, rất nhanh có một ám dạ tinh linh bị sét đánh thành than cốc, một cái khác bị đóng băng thành điêu khắc, sau đó bị một quyền đánh cho vỡ nát, thậm chí từ đầu tới cuối không có chảy ra một giọt máu. Còn có một cái bị lửa đốt kêu rên liên hồi, tiếng thét thê lương kia để người nghe trong xe ngựa lại lạnh mình. Chiếc đèn lồng này... Tăng Hoàng nhìn đèn lồng ở giữa không trung như có điều suy nghĩ. Ánh mắt Trịnh Đáng phức tạp. Vừa rồi nàng một mực chú ý Thu Hồng Lệ. Thấy tu vi của nàng và mình chỉ sàng sàng nhau. Chẳng qua nếu như tăng thêm chiếc đèn này, chỉ sợ mình không phải địch thủ. Tăng Thiên thì chấn kinh, không thể tưởng tượng Hoa Khôi của thần tiên cư sẽ lợi hại như vậy, một người có thể áp chế nhiều ấm dạ tinh linh. Phải biết những ấm dạ tinh linh này, chí ít đều là lục phẩm, bất kỳ ai cũng có thể giết hắn. Lúc này bỗng nhiên thủ lĩnh ấm dạ tinh linh lấy ra một cây cung, cung tiễn tạo hình kỳ lạ, toàn thân màu xanh sẫm. Chỉ thấy hắn dương cung lắp tên, một tiễn bắn xuyên qua đèn lồng. Trước đó bọn họ bắn ra mũi tên đều là đen nhánh, lần này lại hiện ra một tầng hào quang màu xanh lục, tốc độ càng nhanh. Cơ hồ vừa nhìn thấy nó bắn ra, trước mắt đã đánh trúng đèn lồng ở giữa không trung. Đèn lồng rung lên, phóng ra một ánh lửa, đồng thời truyền đến tiếng ma sát chói tai, phảng phất như đang rên rỉ. Sau đó đèn lồng thoáng cái ảm đạm xuống, không còn cách nào duy trì ở giữa không trung, trực tiếp rơi xuống. Thu Hùng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên chiếc đèn lồng này và nàng là bản mệnh tương liên, làm nàng bị thương nặng. Các ấm dạ tinh linh không còn đèn lồng khống chế, trong nháy mắt khôi phục sức sống. Thủ lĩnh ấm dạ tinh linh trực tiếp cầm lấy cung tiễn bắn về phía Thu Hồng Lệ. Vừa rồi mấy đồng bạn bởi vì nàng mà chết, để hắn không còn dám thương Hương Tiết Ngọc. Thu Hồng Lệ bởi vì vừa rồi mũi tên kia bắn trúng đèn lồng, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Bây giờ đối mặt một tiễn này làm sao ngăn cản được? Trái tim của Tổ An cũng nhấc lên, thân thể vô ý thức ngồi thẳng. Đúng lúc này, Thổ Tăng Nhân trong Bát Đại Tăng Nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, tay khẽ chụp mặt đất bị nâng lên, hình thành một bức tường đất to lớn. Chỉ là tuy tường đất dày đặc nhưng vẫn bị cung tiễn xuyên qua. Ở trước mặt cung tiễn kia, tường đất giống như làm bằng giấy. Từ hồ Thổ Hệ Tăng Nhân sớm đã ngờ tới sẽ có loại kết quả này, cho nên ngựa không dừng vó kích hoạt nguyên tố hộ giáp màu vàng nâu. Cung tiễn kia bị hộ giáp ngăn cản, sau đó nhanh chóng xoay tròn, cùng hộ giáp phát ra tiếng ma sát bén nhọn. Sau đó không bao lâu, hộ giáp không kiên trì nổi, triệt để vỡ ra. Thế nhưng cung tiễn cũng nổ mạnh hết đà, bị Thổ Hệ Tăng Nhân chắp tay trước ngực bắt lấy. Dù như thế, tay hắn vẫn bị cung tiễn chấn lui mấy chục bước, cắm vào lồng ngực một tấc mới hoàn toàn dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được một tiễn này khủng bố như thế nào. Tăng Hoàng cảm khái nói, xem ra Thu Hồng Lệ này ở trong ma giáo địa vị không thấp, ngay cả tăng nhân cũng phải giúp nàng cản mũi tên. Tổ An cười nói, dạng nhất Thu cô nương quá đẹp, nam nhân thương Hương Tiết Ngọc thì sao, ngươi nhìn nữ tăng nhân kia không có đi chặn nha. Tăng Hoàng, gia hỏa này nhìn vấn đề góc độ luôn không giống bình thường, nhưng hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Tăng Thiên hừ lạnh, cũng chỉ có người xấu xa như ngươi mới nghĩ như vậy, suốt ngày liên tưởng đến chuyện nam nữ. Tổ An trợn trừng mắt, nói như ngươi không muốn vậy, vừa rồi là ai nhìn thấy Thu Hồng Lệ liền kích động đi chào hỏi. Mặt Tăng Thiên nóng lên, có chút chột dạ, hắn nghĩ nếu mình có cơ hội mà nói, hơn phân nữa cũng sẽ chủ động đi cứu Thu Hồng Lệ. Lúc này mấy tăng nhân lo lắng thủ lĩnh ám dạ tinh linh bắn tên lần nữa, vì vậy liền đánh về phía hắn, nhưng mà đã sớm có ám dạ tinh linh khác ngăn cản bọn họ. Thủ lĩnh ám dạ tinh linh lấy ra mũi tên chuẩn bị xạ kích, người bên ma giáo nhất thời khẩn trương, vội vàng vây ở xung quanh Thu Hồng Lệ. Phải biết nàng là thánh nữ trong giáo, nhân khí gần với giáo chủ, nếu thật xảy ra chuyện, bọn họ còn sống trở về cũng sẽ ôm hận. Ai biết thủ lĩnh ám dạ tinh linh kia không có xạ kích Thu Hồng Lệ, mà thay đổi phương hướng bắn về phía xe ngựa. Lấy uy lực vừa rồi của nó biểu hiện ra, người trong xe ngựa bị phong cấm tu vi, ai có thể sống được. Chuyến này bọn họ có hai nhiệm vụ, nếu có khả năng thì bắt sống Tổ An, bằng không tuyệt đối không thể để hắn rơi xuống trong tay người khác. Vừa rồi bọn họ chiếm hết ưu thế, tự nhiên sẽ bắt Tổ An về khảo tra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Nhưng bây giờ bọn họ chết mấy đồng bạn, người ma giáo đã chiếm thượng phong, tiếp tục đánh xuống rất khó từ trong tay ma giáo đoạt được Tổ An, đã không chiếm được vậy thì hủy đi. Nhìn mũi tên bắn về phía xa ngựa, Thu Hồng Lệ hoa dung thất sắc, có lòng muốn cứu, đáng tiếc nàng cách quá xa, lại thêm bản thân bị thương nặng căn bản là ngoài tầm tay với. Đồng tử của Tổ An cũng hơi co lại, vội vàng nắm tay trịnh đáng, lúc này hắn cũng không lo được bại lộ hay không. Đúng lúc này, đột nhiên hoàng hôi hồng bạo phát, câu hồn tác trong tay quấn qua mũi tên, cơ hội là trong nháy mắt liền cuốn lấy. Có thể nhanh như tia chớp chuẩn xác cuốn lấy mũi tên, cái nhãn lực này để tất cả mọi người bội phục. Nhưng uy lực của mũi tên kia không phải dễ dàng đỡ được như vậy. Chỉ nghe tiếng ma sát tê răng vang lên, câu hồn tác nổ tung, đứt thành từng khúc. Những dây xích đứt gãy kia bay đến trên người hoàng hôi hồng. Cả người hắn giống như bị xe hơi đụng ngã, phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề té lăn trên đất. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mũi tên tiếp tục bắn tới xe ngựa. Đúng lúc này một đoàn hỏa diễm màu đen đánh tới, ở trước xe ngựa hình thành một bức tường lửa ngăn ở trước mũi tên bắn nhanh đến. Mũi tên khí thế hùng hùng muốn đột phá tường lửa, nhưng ngọn lửa màu đen kia không phải phàm phẩm, nhanh chóng phân ra từng tia lửa bao vây mũi tên lại, sau đó mắt trần có thể thấy mũi tên kia tan rã trong hỏa diễm. Đây là lửa gì? Lại lợi hại như vậy? Mọi người đều trừng to mắt, đặc biệt là hỏa hệ tăng nhân trong ma giáo. Hắn rõ ràng hỏa diễm của mình tuyệt đối không thể nào ngăn cản mũi tên kia. Đẳng cấp của ngọn lửa này tuyệt đối hơn xa mình. Đúng lúc này một bóng hình xinh đẹp mỹ lệ rơi ở trước xe ngựa, trang phục bó sát người, càng làm nổi bật dáng người ma quỷ của nàng. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được di động lên bộ ngực đồ sộ kia. Vẻ mặt Tổ An cổ quái, nghĩ thầm dáng người của đại mạng mạng ngươi có đặc điểm như thế, che mặt hay không có ý nghĩa gì sao? Nữ nhân này dáng người giống như ma quỷ, coi như không mặc váy, mặc y phục dạ hành rộng rãi, không tốt sao, lại đi mặc bó sát người như thế. Bùi Miên Mạng quay đầu, vội thức định kéo Tổ An đào tẩu. Chợt phát hiện đối phương là Tang Thiên, nàng sững sờ nhìn Tổ An bên cạnh. Thấy hắn mặc y phục tân lang, trịnh đáng lại mặc váy cưới. Tay hai người còn chăm chú nắm chặt, sắc mặt nàng nhất thời trầm xuống hừ lạnh. Vốn cho rằng có người mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện tại xem ra thời gian rất thoải mái nha. Nguyên lai là nàng. Nơi xa Thu Hồng Lệ lẩm bẩm, ban đầu ở Minh Nguyệt Thành nàng từng cùng nữ nhân này giao thủ qua, giữa sân trừ Tổ An, chỉ sợ chỉ có nàng quen thuộc Bùi Miên Mạng nhất. Vốn vẫn còn nhớ trận chiến lúc trước, nhưng ánh mắt không tự chủ chuyển tới trước ngực của đối phương, nhịn không được cắn môi, nữ nhân này ăn cái gì lớn lên vậy chứ? Phải biết xưa nay nàng rất tự ngạo về dáng người, nhưng so sánh với Bùi Miên Mạng, chỉ ít bộ ngực là thua mấy phần. Giết Tổ An! Thủ lĩnh ám dạ Tinh Linh hạ lệnh, sắc mặt hắn tái nhợt, trực tiếp thu hồi cung tiễn. Hiển nhiên vừa rồi liên tục bắn 3 mũi tên hao tổn cũng rất lớn, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bắn ra lần nữa. Nghe được mệnh lệnh, mấy ám dạ Tinh Linh khác thân hình lấp lóe, trực tiếp giết về phía xe ngựa. Tăng Thiên bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc trước hắn cảm thấy giả thành Tổ An có thể dễ dàng bảo mệnh mới đáp ứng. Hiện tại thế thế đâu còn để ý nhiều như vậy, vội vàng chỉ vào Tổ An kêu to. Ta không phải Tổ An, hắn mới phải, các ngươi đừng nhận lầm ngươi. Tổ An nhịn không được, nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu. Tàng công tử, ngươi như vậy khó tránh khỏi sẽ giảm xuống nhân cách của mình nha. Tàng Thiền chú ý tới vẻ xem thường trong mắt Trịnh Đáng. Ngay cả phụ thân cũng nhíu mày, hắn biết mình tham sống sợ chết như vậy có chút mất mặt. Nhưng lúc này hắn không lo được nhiều như vậy, sống sót mới là vương đạo. Thủ lĩnh ám dạ Tinh Linh câu mày một cái, hiển nhiên giờ phút này hắn cũng có chút hỗn loạn. Tuy đủ loại dấu hiệu cho thấy người mặc y phục tân lang mới là Tổ An thật, nhưng hắn cũng lo lắng đây là bọn họ đang cố lộng huyền hư, cố ý lừa dối mình. Lại thêm căn cứ tình báo biểu hiện, Tổ An kia có đặc điểm nổi bật là cực tỳ tiện. Mà vừa rồi hắn la to, hiện trường bán đồng đội rất phụ họa cái đặc điểm này. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp hạ lệnh, giết hết. Loại tình huống này thà giết lầm cũng không thể buông tha. Tàng Thiên đang hồ to gọi nhỏ không khỏi trợn tròn mắt. Những người này sao không theo lẽ thường ra bài vậy hả? Những thích khách ám dạ Tinh Linh kia nhanh chóng áp sát xe ngựa, huy kiếm đâm tới. Bùi Miên Mạng vội vàng vận chuyển hắc viêm, trái đẩy phải chặn. Nàng rõ ràng những ám dạ Tinh Linh này tu vi đều không kém nàng. Nàng không mong có thể đánh bại đối phương, chỉ cầu có thể bước lui bọn hắn, tranh thủ thêm chút thời gian. Nàng tin tưởng nữ nhân kia sẽ không đứng ngoài quan sát. Quả nhiên nhìn thấy tình huống bên này nguy cấp, Thu Hồng Lệ vội vàng quát, mau đi cứu người. Bác đại tăng nhân cũng rõ ràng mục đích chuyến này, giáo chủ là nhất định phải được Tổ An, làm sao có thể ngồi nhìn những người kia hạ sát thủ. Trừ thổ hệ tăng nhân phòng ngự mạnh nhất lưu lại bảo hộ Thu Hồng Lệ, những người khác đều nhanh chóng chạy tới cứu viện. Thủ lĩnh ám dạ Tinh Linh thấy thế cũng không lo được nguyên khí hao tổn, vội vàng rút vũ khí ra gia nhập chiến đấu. Bởi vì mọi người đều muốn ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục đích, cho nên từng cái không giữ lại, kỹ năng bay đầy trời, tất cả đều dùng đấu pháp lấy thương đổi thương. Tổ An nhìn giữa sân, hắn rất lo lắng cho an nguy của Bùi Miên Mạng, bởi vì trên lý luận, ở trong chiến trường tu vi của nàng thấp nhất, chỉ dựa vào hắc vi mới có thể ngăn cản. Lúc này Tăng Hoàng nhịn không được cảm thán nói. Ai... Người trẻ tuổi hiện tại thật là một đời mạnh hơn một đời. Tuổi còn trẻ, vẫn là nữ tử. Vậy mà đã là lục phẩm, thiên phú này thật hiếm thấy. Lục phẩm? Thế hắn nhìn chầm chầm Bùi Miên Mạng, Tổ An tự nhiên biết hắn nói là người nào. Tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện quanh người Bùi Miên Mạng thật có một tầng nguyên tố hộ giáp. Đây là tiêu chí của lục phẩm, khó trách có thể giằng co với những cường giả kia lâu như vậy. Xem ra nàng vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Tổ An tắt lưỡi. Thầm nghĩ thế giới này làm sao vậy? Cả đám đều âm hiểm như thế. Xem ra sau này muốn trăng bức phải kiềm chế một chút, miễn cho đụng phải kẻ giả heo ăn thịt hổ. Thời điểm hắn đang cảm thán, Bỗng nhiên xe ngựa chuyển động, người trên xe lão đảo ngã xuống, Tổ An thì trực tiếp ngã vào trong ngực Trịnh Đán. Thật mềm, còn thơm nữa chứ. Có điều hắn không kịp cảm thán những thứ này, vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện nguyên lai là Hoàng Hôi Hồng thừa dịp loạn trực tiếp nhảy lên xe ngựa, điều khiển xe ngựa một đường phi nước đại. Mặc kệ là ám dạ tinh linh hay ma giáo đều chú ý tới tình huống bên này, vội vàng đuổi theo, đáng tiếc đều bị đối phương kiềm chế, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Ngay cả Bùi Miên Mạn cũng muốn đuổi theo đến, nhưng bị song phương xuất thủ ngăn cản, hiển nhiên bất kỳ bên nào cũng không muốn nhìn thấy đối phương có cơ hội bắt được Tổ An. Xe ngựa đám người Tổ An ngồi là của Liễu Diệu, vốn đã trải qua đặc chế. Ngựa kéo tất cả đều là thiên lý mã ngàn dặm mới tìm được một. Đồng thời bốn phía bánh xe được điêu khắc trận pháp phong hệ, không chỉ để thân xe nhẹ nhàng, hơn nữa còn có tác dụng gia tốc. Hoàng Hôi Hồng bắt lấy cơ hội thoát ly chiếc cục, nhanh như chớp trốn vào trong núi rừng. Cũng không biết phi nước đại bao lâu, Hoàng Hôi Hồng quay đầu nhìn xem, thấy không có người đuổi theo, rốt cuộc buông lỏng một hơi. Thế nhưng một ngụm khí kia thở ra, vết thương trước ngực bắt đầu phát tác, hắn không duy trì được, trực tiếp từ trên xe ngựa ngã xuống. Tổ An bắt được dây cương dừng xe ngựa lại, nhìn Hoàng Hôi Hồng ngã ở cách đó không xa, thở dài một hơi. Ngươi tội gì như vậy chứ? Nếu không để cho ta bị người ma giáo bắt đi, ngươi lại triệu tập cao thủ tới cứu ta không phải được sao? Cũng tốt hơn bây giờ ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng. Mặc kệ là bị Thu Hồng Lệ mang đi hay được Đại Mạng Mạng cứu, thực ra đều là lựa chọn tốt. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này hoang dã cầu sinh. Hắn biết hoang dã ở thế giới khắp nơi đều có hung thú nguy hiểm. Hiện tại mọi người lại bị phong cấm tu vi, duy nhất có tu vi lại trọng thương. Đến lúc đó thành thức ăn của hung thú, vậy thì quá biệt khuất. Hoàng Hôi Hồng vẫn không thể nói chuyện sao? Thấy thần sắc của hắn, Tô An nhịn không được đậu đen rau muống. Đám tu sư giả các ngươi ngày bình thường ngu bức khống hống, còn cái gì thay thiên tử hành sự, kết quả bị người khắc chế dễ dàng như vậy, hiện tại cơ hội toàn quân bị diệt, ta cũng cảm thấy mất mặt thay các ngươi. Hoàng Hôi Hồng, đến từ Hoàng Hôi Hồng điểm nộ khí cộng 611. Tổ An hiếu kỳ nói, đúng rồi, ta có chút kỳ quái, hoàng đế đã coi trọng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh như vậy, vì sao không phải mấy cao thủ chân chính tới? Mấy tu sư giả các ngươi chỉ tầm lục phẩm, ngũ phẩm. Tôi nói có trận pháp phối hợp đặc thù, nhưng người ta không cứng đối cứng, trực tiếp đánh lén còn không phải dễ dàng diệt bọn ngươi, thật vô dụng. Hoàng Hôi Hồng quay mặt đi, hiển nhiên là bị gia hỏa này đã kích, không muốn phản ứng đến hắn. Hết tập 86, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.